41. Đi về tục gia. Người tham thiền, thân phải xa trần thoát tục, tâm phải cách chợ lìa nhà mới có thể làm việc tham thiền. Có một chút sơ sót là chính mình bị lọt vào lưới tình và người khác cũng bị liên lụy. Người xưa nói, ngay lúc dụng tâm chợt nhớ đến thân thể của cha thì như dùng dao cắt thân thể cha, lại nghĩ đến nỗi cô đơn của mẹ thì như dùng lửa đốt đầu mẹ. Nghĩa của câu này như thế nào? Phải biết, tâm thiền thiệt tịnh không nhiễm một trần, bỗng đem tình mẹ thân cha để vào trong tâm tịnh thì thầm cảm mến cha mẹ, làm cho cha mẹ đau đớn như bị dao cắt lửa đốt. Cho nên người xưa nhớ con muốn trở về nhà liền cắn ngón tay. Đứa con nghe tim đau nhói trở về hỏi mẹ, tại sao tim con đau? Mẹ nói, mẹ cắn ngón tay nghĩ đến con về nhà nên tim con đau nhói mà trở về. Thế nên biết, tâm nhớ đến cha mẹ ở tục gia còn làm cho cha mẹ cảm thấy đau đớn khổ sở, huống là đường tăng tướng oai nghi rõ ràng được người đời kính mến mà không màng đến sự vi phạm oai nghi, không màng đến nỗi thống khổ của cha mẹ ư. Thời gần đây có người tham thiền chưa được bao lâu, tục niệm chưa quên, thiền tham đắc ý tất cả đều quên, bỗng nhiên hơi bê trễ, tục cảnh kéo đến, nhớ cha mẹ mà rơi lệ, tưởng đến tình cảnh thê thảm của con cái mà thương tâm. Tình anh em, nghĩa bằng hữu cuồn cuộn kéo đến, khiến cho tấm thân thịt này sắp thành thay chết, đến nỗi nghĩ rằng không trụ ở đây nữa, xin phép xuất diện không cho đi, bèn trốn đi, không dám ra cửa chánh, phải chung lỗ chó mà ra. Một vai dân thủy mệt nhọc khó đi, ngồi xuống nghỉ suy. Chao ôi, lầm rồi, lầm rồi. Vừa mới dụng công đắc lực, cớ sao lại trốn đi? Lúc mới ra ngoài, cảm thấy không nên đi nữa. Đến đây tiến thoái, chỉ còn ở hang núi chứ không thể trở về tòng lâm. Người được nhận là tốt, là người dù sống dù chết chẳng rời thiền đường. Nếu ra ngoài chân trời xa thẳm rồi muốn trở lại phát tâm trụ mãi ở thiền đường, e rằng đời này không đủ sức làm như thế. Người tham thiền chẳng những không vọng tưởng đến tục gia, mà tăng gia cũng không vọng tưởng nữa thì mới bảo đảm an toàn. 42. Thích thơ kệ. Người tham thiền muốn liễu sanh tử, thành Phật tổ, phải tử tâm một chỗ mới có đạo để hành. Nếu một nóng mười lạnh, sớm siêng năng, chiều lười biếng mà muốn liễu sanh tử thì chỉ là sự dối mình mà thôi. Thói quen của người là suốt một thời gian lâu bất động thì thân cảm thấy buồn bực, hoặc phải thong thả dạo chơi, hoặc mỗi ngày một mới lạ thì thân mới thích thú dễ chịu. Vừa có vật gì trái với thân hoặc phải mang nặng thì cảm thấy buồn rầu. Cho nên trong cảnh làm không thể được, không làm cũng không thể được. Làm thì thân khó chịu, không làm thì không có cơm ăn, áo mặc. Vậy chỗ ức hiếp thân không ngày nào có. Thật đáng thương thay, người đời chấp thân là mình cho nên yêu quý nó. Chúng ta là người hành đạo, phải xem thân không phải là mình, thì có cái khổ nào chịu không nổi, có việc nào không làm được. Chúng ta là người học tham thiền, lấy đạo làm thân, lấy tham làm tâm, còn không thể lo tròn sự nghiệp chánh yếu của ta thay, huống là rảnh xem sách thế tục, buồn xem sách nho, thật rất đáng tiếc. Thường thường có người thấy bốn chữ niệm Phật là ai, liền làm một thiên văn chương lớn, hoặc thích ngâm thơ, hoặc ưa làm kệ. Những hành động nhỏ này rất trái với đạo. dù là văn chương thành gớm, rốt cuộc ta cũng là tăng sĩ. Tăng sĩ thích làm việc thế tục có được chăng? Dẫu thơ cao như Đỗ Phủ, chỉ là thi nhân chứ không phải là tăng sư. Làm kệ hay hơn Đông Pha, giao dần khéo như Lý Bạch. Người đời dùng văn chương thi phú để thi cử làm quan, còn hàng tăng sĩ làm kệ làm thơ chỉ khiến cho người ta buồn. Ngọn bút vừa hạ, dẫu có nhanh chóng như thiên cơ, ý tứ lạ hay cũng đâu sắc bén bằng chỗ ngộ. Rốt cuộc cũng chỉ là thi tăng. Ngày đêm sáng tác thơ văn, ăn cơm Phật thật là rất uổng. Nguồn gốc của bệnh này đều do người tham thiền không biết sanh tử là vật gì. Không biết tham thiền là vật gì, căn bổn còn chưa hiểu rõ mà muốn chân tham thật cứu được sao? Bổn phận người tu hành là tăng sự, nên làm thì siêng năng làm. Làm không ngừng nghỉ mới đáng gọi là vị tăng tốt. Tục sư không nên làm, người khác khuyên ta làm, dù chết ta cũng không làm. Xin hỏi thiền gia thích làm thơ, làm kệ, làm văn chương, ca phú, có biết hổ thẹn chăng? Có biết mắc cỡ chăng? Từ đây, phát nguyện suốt đời, siêng năng học làm cao tăng, chứ không học làm thi tăng nữa. 43. Cất chứa tiền vật. Người tham thiền đã biết, thế giới không thì thân không, thân không thì tâm không, tâm không thì thi đậu. Chân thật không là chánh hạnh, chánh kiến của người tham thiền. Vật bên ngoài thân hãy gấp xả bỏ đi, như ruộng đất, nhà cửa, vàng bạc châu báu, các vật quý trọng của riêng mình. Lại còn vợ con của thế tục, chùa tư, am thất của tăng và giường tược ao hồ, muôn vật của thế gian huyễn hóa đều phải xả bỏ sạch hết. Vật ngoài thân xả bỏ hết, còn phải xả bỏ tự thân. Các món đồ xinh đẹp thế gian như quần áo tốt, giày da, nón đẹp, vân vân đều xả bỏ. Cờ bạc, ăn nhậu, hút thuốc, nữ sắc, vân vân đều cấm tuyệt. Chỉ có một thân, ngoài ra không có một vật. Y phục trên thân đều màu hoại sắc, quần áo hành trang đều rách rưới, giá chồng nhiều lớp. Đến nỗi đem bỏ ngoài đường cái cũng không ai thèm ngó tới. Lại còn xông mùi hôi thối của mồ hôi chua thì mới thật là con Như Lai, mới thật là con của Phật. Y phục này gọi là y phục lạ đối với thế gian, cũng gọi là y phục bậc thượng của hàng tăng sĩ. Đây là hành hạnh xả đầu tiên nơi thế gian và nơi thân. Tâm xả bỏ là trước tiên xả bỏ nghiệp chướng, kế xả bỏ tập khí ở thân, rồi xả bỏ tâm chấp thân, tiến tới xả bỏ tâm tham, sân, si, ái, tâm ngỗ nghịch thập ác, tâm ngã mạn cống cao, tâm ngã mạn tật đố, tâm phiền não thị phi, tâm thiện ác thủ xả. Tâm sanh tử niết bàn, tâm thành Phật làm tổ, tâm thiên đường địa ngục, tâm tứ sanh lục đạo, tâm ông, tâm tôi đều xả bỏ hết. Thời gian gần đây, có người hành đạo tham thiền, mặc y bá nạp mà bên trong giấu vật thực, đi bát mà thích tiền, thân mặc y rách mà tay đeo nhẫn vàng, đầu đa khổ hạnh mà răng bịch vàng, chân mang giày cỏ mà dây lưng thắt lụa, tình trạng lạ lùng cổ quái. Đó là do chưa thấy suốt thế giới, chưa buông bỏ thân tâm nên mới làm như thế. Người đại tu hành y phục đã rách, thân tâm trong ngoài đều xả bỏ sạch hết. Nếu thích chất chứa tiền bạc, không xả bỏ vật mình ưa thích thì làm sao có đạo? Phải biết, thế giới nghèo đến hết, thân nghèo đến sạch, tâm nghèo đến không. Thấy được con người bổn lai, kiến tánh cũng chỉ mới được một nửa, còn phải như người xưa nói: năm ngoái nghèo chưa thật là nghèo, năm nay nghèo, nghèo đáo để. Năm ngoái nghèo còn có đất cắm dùi, năm nay nghèo đến mức dùi cũng không. Mừng thay, mừng thay. 44. Hành hương. Người tham thiền bên ngoài nói không, nói liễu, ngộ, mà trong tâm đầy ấp sầu lo. Một cơn gió nhẹ thổi tới cũng nổi bụi vạn dặm. Đó là vì gót chân chưa chấm đất, chỉ được phát nguyện đi hành hương thánh tích. Phải biết, việc hành hương có liên hệ với người mới xuất gia. Người mới xuất gia như con chiên bị nhốt, trong lòng rất khó chịu. Hoặc được thầy bảo đi hành hương, hoặc tự mình buồn nên đi hành hương. Có những người lão tham muốn thấy chân dung của các Bồ Tát, nên tính hành hương ngũ đài để thấy văn thù cầu khai mở trí huệ. Hoặc muốn hành hương cửu hoa cầu đức Địa Tạng vì sợ đọa tam đồ. Núi Nga Mi cao, chẳng phải đại hạnh thì khó đến. Đường đi Phổ Đà gần, vừa cất bước có thể lên. Thử hỏi, hành hương thánh tích là vì hoàn nguyện cầu trí huệ, vì sợ đọa địa ngục, vì được phước báo chăng? Có một việc hệ trọng không thể làm đến, mà chắc chắn không phải là việc hành hương. Hoặc có người chánh thức phê bình, đừng phân sơ tham, lão tham, ai nấy cần phải gấp rút làm cái việc lớn của chính mình. Phải lấy việc liễu sanh tử này làm đại sự. Đại sự không liễu thì động bước liền trái, đụng việc bị vướng mắc. Sao vậy? Dù trải qua ngàn năm nữa, các thánh tích vẫn còn ở thế gian. Nếu thánh tích chạy đi mất, thì chúng ta mới nên gấp rút đi hành hương, chiêm bái. Chúng ta may mắn được xuất gia, phải nên làm việc lớn của chính mình. Đại sự không rõ thì nóng lòng như lửa đốt, đâu còn lo nghĩ gì đến việc khác. Phải biết mạng người sống chết chỉ trong hơi thở. Một hơi thở ra không trở vào thì đã bị luân hồi qua đời khác. Nếu tâm tham thấu, đại sự phát minh, được trí huệ rồi đi hành hương văn thù, hành đại hạnh rồi hành hương phổ hiền, vận đại bi rồi hành hương Quan Âm, phát đại nguyện rồi hành hương Địa Tạng, đây mới đích thực hành hương. Nếu không hỏi vì việc gì mà xuất gia, vì việc gì mà đi hành hương thánh tích, thì suốt một đời xuất gia tu hành chỉ lấy hành hương làm việc suốt đời. Trừ việc hành hương này ra thì không phải việc chính yếu của tăng sĩ. Khổ thay, trong kinh Phật lời tổ tôi chưa từng thấy nghe nói không hành hương thì không phải tăng sĩ, không hành hương thì không phải việc của tăng, mà chỉ nói năm hạ về trước chuyên tinh giới luật, năm hạ về sau học giáo tham thiền. Xin khuyên mọi người, không cần lên núi hành hương mà vẫn thấy được ông chủ trong núi. Hãy mau đến cái nguyện chân thành muốn hành hương, chuyển thành an tâm hành đạo. Các lỗi bỏ lời nguyện hành hương của quý vị, tôi xin chịu thế cho. Xin quý vị cứ an tâm hành đạo. 45. Nhập thất. Người tham thiền, thiền tham rất lâu mà chưa được công phu, khổ tâm truy tìm mà không có kiến địa, ngộ. Thêm vào đó là sự phiền phức của quy củ, sự bận rộn của công việc quá nhiều. Nghĩ rằng thật không thể hành đạo, muốn thật sự hành đạo nhưng nhập thất không được. Một khi vào thất, vạn sự đều bỏ, chẳng nghe thế sự, chẳng thấy trần duyên, lập thệ không khai ngộ, không ra thất, chẳng mãn hạn, chẳng ra thất. Chí nguyện vững chắc, tinh thần phấn khởi. Sau 2-3 tháng, cơm ăn không no, thân thể khó điều hòa, công khóa hơi xúc kém, đạo niệm yếu dần, phiền não nảy sinh, trăm thứ không vừa lòng. Không trách người hộ thất lôi thôi thì cũng chê cơm không ngon, canh không ngọt. Một khi đạo niệm lỏng lẻo thì nói: ở trong thất ngồi không ăn, núi cũng phải lỡ, muốn trở về chùa tư giúp việc cho tổ đình cũng là công đức. Liền nói với người hộ thất: "Hãy thỉnh chủ nhân tới đây, để tôi xin ra thất đi hành hương. Thật không có đạo tâm, không biết hổ thẹn. Lúc muốn nhập thất thì nói nhập thất tốt, nay muốn ra thất lại nói ra thất thanh nhàn. Chủ nhân không cho ra thất, muốn trốn đi mà không có chìa khóa mở cửa thì tìm lỗ chó chung ra. Chung ra không được thì bắt thang trổ nóc nhà hoặc bắt ghế trèo tường trốn đi. Ngoài ra còn có người muốn ra thất mà ngại không biết đi đâu, không dám nhìn mặt người nên phải ráng nhập thất. Có người nhập thất để tụng kinh giùm người, có người nhập thất để đã thất giùm người, có người nhập thất để lại kinh giùm người, có người nhập thất mà tiếp khách trong thất, có người nhập thất mà thâu đệ tử, có người nhập thất để giúp nhà chùa làm duyên pháp, có người nhập thất mà giảng kinh trong thất. Các việc làm như thế đều không phải chánh hạnh. Nhập thất 3 năm chỉ nhập công vô ích, việc lớn của chính mình chưa hề biết tới. Nếu người vì đạo mà nhập thất, nhưng vì trước kia dụng tâm chê thì không thanh tịnh, khó hành đạo, khó tiến bộ, nên tìm một cái thất thanh tịnh để chuyên giải quyết việc lớn sanh tử. Đối với việc sanh tử, nhập thất chính là lúc ra sức dụng công tốt nhất, vì không các điều quyên náo. Tham đến chỗ, nhân chẳng biết nhân, ngã chẳng biết ngã, đi đứng ngồi nằm không chút gián đoạn. Đã không gián đoạn, ở nơi đây hành 1 ngày ngàn dặm mới thật là người có chí sắt đá. Không ngộ không ra thức, bằng không thì thiếu nợ cơm cháo của người. Than ôi, người cực khổ hộ thức, nếu hộ ông hành đạo thì có công, còn hộ ông tạo nghiệp thì có tội. 46. Ở núi. Người tham thiền thân ở Tòng Lâm là đệ nhất đầu đà. Trên có chư Phật hộ niệm, giữa có tiện tri thức khai thị, lại có chúng chấp sự đồng hành. Tập khí không thể còn, nghiệp chướng không thể nổi, ý không thể phóng túng, miệng không thể mở ra. Thêm vào đó, mắt thấy đều là đạo nhận, tai nghe toàn là đại pháp. Chúng đồng tham lại là Bồ Tát, lạnh nóng đều có người chiếu cố, đói khát đều có người cung cấp. Trà đến thì đưa tay ra nhận, cơm đến thì há miệng ra ăn. Nếu có tập khí xấu nổi lên thì dùng cây gậy pháp để đánh nó, hoặc có vi phạm thanh quy thì bị quát to để cảnh cáo. Nếu có thể 3 nghiệp tuần hòa, nhất tâm hành đạo, 30 năm như 1 ngày, thì dù cho cõi trời tam thiền tuy vui, sao rồi cũng bị thế gian chuyển. Cái vui học đạo tham thiền của chúng ta tức là quên khổ mà cũng quên vui. Cho đến như có người thỉnh ta làm quốc sư, ta cũng không đi. Dẫu làm cho thành Phật, ta cũng không thèm. Sao vậy? Chúng ta ở đây chính là đang làm đại sự thành Phật. Người ta mới thành Phật thì đâu có thành Phật được. Người có chút đạo tâm hãy nghĩ xem. Người nào có thể ở tại Bát Nhã Đường, phát tâm trụ lâu dài không thối lui, lập chí lấy ngộ làm kỳ hạn, thì người ấy đã có đại căn, ắt thành đại khí. Nếu có lúc nào đó tạp niệm che tâm, ngu xuẩn vọng tâm, thì phải quở ta một tiếng. Cái việc thành Phật không muốn làm, động bước thành chúng sanh. Thiên đường không muốn lên, địa ngục đâu có việc tốt mà muốn đến. Nếu tự quở như thế, thì ác niệm của mình liền tiêu. Có người thật không thể hạnh phúc được vọng niệm, cho rằng thiên đường tuy tốt, ở núi cũng tốt, miễn không thối đạo tâm là được. Từ đây lập chí ở mãi trong núi này, cái tâm ở núi này thật tốt. Nhưng sau đó không phát tâm ở núi nữa, vì một phen vào núi sâu lại sợ cọp, ở am thiếu thốn đủ thứ, đói bụng phải xuống núi khất thực, về am thấy vật dụng bị cướp sạch, đau khổ khóc than cho nghiệp khổ của mình, cuối cùng phải y như cũ trở lại thiên đường. Con người hỏi sao không ở núi nữa, thì đáp tính lại ở thiên đường tốt hơn. 47. Khất thực. Người tham thiền ăn uống đạm bạc, áo giá cho thân là đủ lắm rồi. Nếu theo tập quán của thân chuyển thì cơm đạm bạc chẳng muốn ăn, ăn cơm hẩm, mặc áo rách, một niệm muôn năm, thật là làm cái điều khó làm. Chánh hạnh của chư Phật chỉ thường là nói suông, chỉ muốn sướng thân thỏa thích, nên tự nghĩ rằng trụ tòng lâm phải giữ quy củ, ở chùa tư phải niệm Phật tụng kinh, ở núi lại sợ quỷ, nhập thất thì sợ buồn, không biết tính làm sao, chi bằng đi khất thực là giải thoát, không lo âu. Từ đây sắm sửa vật dụng, đắp y mang bát, làm hạnh khất thực. Đi khất thực lại bị chó đuổi sau lưng, cơm vừa muốn ăn chó dồ bể bát, xin được cơm rồi chưa kịp bốc ăn thì bị người mắng la đồ hòa thượng kiếm cơm. Nếu đi khất thực thì bị chó cắn, còn không đi khất thực thì đói chết người. Khi đó mới nghĩ rằng trụ tòng lâm là tốt rồi. Lại nghĩ tòng lâm tuy tốt mà ngán quy củ, khất thực cũng tốt nhưng sợ chó cắn, tính tới tính lui không biết phải làm sao. Bỗng nhiên tỉnh ngộ, nghĩ rằng tòng lâm cùng khất thực đều khó làm, duy có một việc làm được thì tốt cả đời. Đó là việc gì? Ở tòng lâm làm chức sự, làm thanh chúng, làm hành đơn, thấy những người này thanh cao một đời, tự tại suốt kiếp, dường như hơn ta khất thực. Lúc khất thực, từ sáng đến chiều bụng đói, chó cắn thật hoàn toàn không thành việc của người xuất gia. Lúc trước tôi cho rằng khất thực là thanh cao, là giải thoát, là sung sướng, là tâm không lo âu. Nay tôi đã trải qua một phen khất thực rồi mới biết, người ta thì không cung kính, còn mình thì chỉ mất thời giờ mà thôi. Suy nghĩ lại, ta chết đói chứ không đi khất thực nữa. Lấy tòng lâm làm nhà, lấy tòng lâm làm chỗ ở, sống cũng ở tòng lâm, chết cũng ở trong tòng lâm là đủ rồi. 48. Ngã mạn. Người tham thiền hàng ngày tự coi mình như con cháu của thiên hạ, thấy kẻ tục người tăng đều khiêm nhường cung kính mới là bổn phận của tăng sĩ. Chỉ nguyện ta sợ thiên hạ, nguyện thiên hạ không sợ ta, không kính ta. Nếu làm được như thế mới là một tăng sĩ tốt. Xin khuyên mười phương, nghìn vạn kẻ tục, người tăng hãy mau trừ ngã mạn. Phải biết ngã mạn là vật phụ thuộc của tham sân si. Cho nên Phật nói, tham, sân, si, mạn, nghi là năm điều gốc của địa ngục. Đúng thay lời này, có một phương pháp trừ ngã mạn rất hay, đó là xem nam nữ tăng tục là cha mẹ quá khứ của ta và là chư Phật vị lai. Tôi thấy anh thì tôi hiếu thuận như đối với cha mẹ, anh thấy tôi thì anh cung kính như đối với Phật. Anh hiếu thuận tôi cung kính anh, cả thiên hạ đều làm như thế thì một chữ mạn này tuyệt chủng. Ngã mạn là tự cho rằng cả thiên hạ chỉ có một mình ta, cả thiên hạ không ai bằng ta. Tăng thượng mạn là cho rằng kinh Phật, lời tổ chỉ là giấy cũ, Phật là đồng gỗ làm thành. Tăng thượng mạn này sau khi chết bị đọa vào địa ngục A Tỳ. Ti liệt mạng như là nói, quân tử không làm việc hạ tiện, hòa thượng trụ trì không nên đi khất thực, lượm giả rách, vân vân. Ti liệt mạng này sau khi chết bị đọa vào tam đồ khổ. Tất cả các mạng, mạng nào cũng có ngã. Ngã mạng so với ba độc tham sân si nó còn độc hơn. Ba độc trước tuy độc mà còn có lúc thôi riêng một cái độc. Ngã mạng này ở loài người thì mạng người, ở loài quỷ thì mạng quỷ, ở loài súc sanh thì mạng súc sanh. Ở chỗ nào thì sanh mạng ở chỗ đó. Ở trong loài người, mạng như là kẻ tục hát sướng, nghe qua nói hát không hay. Trong loài quỷ, mạng quỷ như đại quỷ khuấy nhiễu người, tiểu quỷ cật đố nói: tôi phá người còn hơn ông. Trong loài súc sanh, mạng súc sanh là như mới thả con heo nhỏ vào chuồng, con heo lớn chạy đến cắn một cái. Xét kỹ, nếu mọi người coi người khác như cha mẹ, như chư Phật thì mới hết ngã mạn được. 49. Đa nghi. Người tham thiền tin chắc một pháp tham thiền này không có nghi ngờ. Có chút hồ nghi thì sanh khinh khi phỉ báng. Ngày nay được một pháp liễu sanh tử. Chư Phật do pháp này ngộ, Bồ Tát do pháp này ngộ, chư tổ do pháp này ngộ, chẳng lẽ không cho ta ngộ sao? Từ đây tử thủ pháp này, không tin pháp khác, không hành pháp khác. Dù cho Phật giáng thế nói pháp này không đúng, ta cũng chẳng nghi. Bồ Tát nói pháp này không đúng, ta cũng chẳng nghi. Thiên hạ nói pháp này không đúng, ta cũng chẳng nghi. Bắt đầu từ nay cho đến lúc thành Phật, sống cũng tham thiền, chết cũng tham thiền, ăn cơm cũng tham thiền, đi tiêu cũng tham thiền, biến trâu cũng tham thiền, biến ngựa cũng tham thiền, xuống địa ngục cũng tham thiền, đổi bánh xe bằng lửa cũng tham thiền, nằm trên băng lạnh cũng tham thiền, làm ngã quỷ cũng tham thiền, làm con thỏ cũng tham thiền, lên trời cũng tham thiền, làm La Hán cũng tham thiền, làm Bồ Tát cũng tham thiền, làm chư Phật cũng tham thiền, thành hư không cũng tham thiền, biến đại địa cũng tham thiền, biến cục gạch cũng tham thiền, mà làm cục bùn cũng tham thiền, tham thiền cũng tham thiền, không tham thiền cũng tham thiền. Dù cho biến tất cả cũng không rời tham thiền, tất cả tham thiền chẳng rời tất cả. Đến đây, tin còn bất khả đắc thì nghi đặt để ở chỗ nào? Người mới học, theo thầy thì nghi thầy không có đạo, thọ giới thì nghi gạt người, trụ tòng lâm thì nghi chịu khổ, ham học thì nghi vô ích, trụ thiền đường thì uổng công, học đại pháp thì nghi khó thành. Có một chút hồ nghi như thế, hạt giống Phật bị đoạn dứt vậy. Tất cả thế gian, bất cứ cái gì cũng không nên nghi. Nghi làm tăng trưởng tâm ngu si, càng trái với đạo. Sao vậy? Rõ ràng là Phật, ông lại nghi là quỷ. Rõ ràng là Bồ Tát, ông lại nghi là người xấu. Nghĩ xem có đắc tội không chứ? Duy có đại pháp tham thiền liễu sanh tử, thành Phật tổ này, không nghi thì không đắc lực, không nghi thì không dụng công, không nghi thì không khai ngộ. Cho nên, người tham thiền đại nghi, đại ngộ, tiểu nghi, tiểu ngộ, không nghi, không ngộ. Cái nghi này không phải là hồ nghi. Hồ nghi thì đọa ác đạo, chánh nghi thì thành chư Phật. Một chữ nghi này là cửa của các điều thiện, mà cũng là cửa của các tai họa. Người tu hành rất cần phải thận trọng. 50. Thiền giới thế gian. Người tham thiền đừng nghi chỉ có ta mới có thể làm công phu, người thế gian không thể tham thiền. Đừng nghi có thể thành Phật, người thế gian không thể thành Phật. Các hồ nghi này làm thiên hạ sợ hãi là khinh khi thiên hạ sao vậy? Phải biết lúc chưa có chúng sanh, cũng không có hư không đại địa, cũng không có sinh la vạn tượng, già trẻ nam nữ, cũng không có gia đình con cái, do một niệm đầu tiên bất giác của chúng ta, bỗng sanh sơn hà đại địa, hư không thế gian. Do chúng sanh không liễu ngộ tự tâm, không tu giác tánh, cho nên thường ở thế gian. Chúng sanh một ngày chẳng liễu, thì hư không một ngày chẳng không. Chúng sanh thường tồn, đại địa thường tại. Do đó, hư không đại địa đều do nghiệp lực chúng sanh làm ra, từ lực chư Phật sở nhiếp, nguyện lực Bồ Tát gìn giữ. Ba sức này nhiếp trì như cái đỉnh ba chân, chỉ đợi chúng sanh nghiệp hết, chư Phật mãn nguyện, Bồ Tát độ tận, thì còn người nào ở đại địa, còn người nào nói hư không? Đại địa trụ ở địa nào? Hư không trụ ở không nào? Đại địa có địa để trụ, vì chúng sanh nghiệp chưa xong. Hư không có không để trụ, vì chúng sanh nghiệp chưa hết. Phải biết, trước có chúng sanh rồi, sau mới có hư không, đại địa, rồi mới có đến chư Phật, Bồ Tát. Một cái có thì tất cả đều có, một cái không thì tất cả đều không. Thế nên mười phương tất cả chúng sanh vì chẳng liễu ngộ tự tâm nên đồng bị luân chuyển. Tất cả chúng sanh tham thiền ngộ đạo, một liễu thì tất cả đều liễu, thì đâu có hư không đại địa chẳng liễu. Như nhân có người mới có phòng ốc, người tất chúng sanh. Phòng ốc tức hư không đại địa. Nếu muốn khử bỏ hư không đại địa, trước tiên cần phải khử bỏ người. Người khử bỏ thì hư không đại địa đồng khử. Đến đây thì đâu còn thế gian. Thế nên thiên hạ người nào cũng có tâm, người nào cũng có tánh. Muốn thấy tự tâm, không tham thiền thì không thể thấy. Muốn thấy tự tánh, không dụng công thì không thể thấy. Vì thế tự mình tu công đức nhỏ như ngôi sao trên trời, khuyên người tham thiền công đức tỏ như mặt trăng trên trời. Anh khuyên tôi ngộ tâm, tôi khuyên anh ngộ tâm. Xứ này khuyên xứ khác ngộ tâm, xứ khác khuyên xứ này ngộ tâm. Khuyên nhắc lẫn nhau thì không có gì đồng liễu ngộ. Người cả thế gian lúc mê thì nhận lầm huyễn thân này là thân của mình, nhận lầm khách sạn là gia đình của mình. Một mai tắt hơi, thân chết, chẳng những gia đình không phải của ta, mà chính thân này cũng không phải của ta. Từ xưa đến nay, không có một người nào đập vỡ cửa mê nhảy giọt ra ngoài. Khổ thay, khổ thay. Cứ nhận là định lệ từ xưa mà không dám ra khỏi cái cửa thế gian mê này một bước. Do đó, chư Phật chèo thuyền từ trong biển khổ, Bồ Tát hưng đại nguyện ở nhân gian, độ một người liễu một người, tuần tự độ, tuần tự liễu, sẽ có một ngày độ hết, liễu hết. Thế gian nghi. Người tham thiền công luận là người thế gian hay xuất thế gian? Có người hỏi, cái gì là thế gian, cái gì là xuất thế gian? Người tại thế gian nghi ta, tại sao muốn làm tăng sĩ để làm gì? Người xuất thế gian như người thế gian, tại sao muốn làm người tục để làm gì? Có người hỏi, chẳng lẽ người tục là thế gian, tăng sĩ là xuất thế gian? Chẳng phải vậy. Người thế gian không tu tự tâm nên gọi là người thế gian, tăng sĩ liễu ngộ được tự tâm nên gọi là người xuất thế gian. Thế gian và người xuất thế gian lấy gì làm chuẩn để phán định? Người thế tục mà thấy bổn tâm mình ngộ tự tánh mình, giáo hóa mọi người, ấy là người xuất thế gian. Tăng sĩ không ngộ tự tâm, không thấy tự tánh, chuyên về tư lợi, đó là người thế gian. Tóm lại, nhiễm trần lao là thế gian, thoát triền phược là xuất thế gian. Quyết định lấy sự liễu sanh tử hay không làm chứng cứ. Liễu tức là xuất thế gian, chứ liễu tức là thế gian. Lại nghi, người thế gian từ sáng tới chiều, chỗ là ở nhà. Lấy thân làm mình, đây là cái lý thế gian không dời đổi từ xưa đến nay. Đáp, anh xuất gia, tôi xuất gia, thế giới sẽ thành trống không. Ruộng không người gieo trồng, cơm cũng không có người ăn, há chẳng thành tiên thiên hỗn độn sao? Nếu quả thật thiên hạ đều xuất gia, thì con cái ai nuôi, công việc ai làm, chắc chắn là không có lý này. Nếu như thế thì việc trời đất nhật nguyệt, việc hư không đại địa, gạch ngói đất đá sao? Mở mắt ra thấy toàn là hòa thượng. Hòa thượng này từ đâu ra đây? Lúc này chẳng còn là thế gian của tục, mà thành ra thế giới của ta. Kiến giải này không phải thời nay mới có, mà e rằng người xưa cũng có nghĩ như thế. Kiến giải cũng đâu có lạ gì. Ví như có một thế giới, đất bằng vàng trồng, nhà bằng thất bảo, lúc bụng đói tham thiền một khắc liền no và không cần phải đi ngoài. Lúc thiếu y phục, nghe nói tiếng thuyết pháp một khắc thì thân thể ấm áp, không cần phải mặc y phục, cũng không cần cởi y phục. Nước thơm trong ao phun lên, tất cả mặt đất đều thơm. Vàng rồng chất đóng bên đường, không ai thèm lấy. Giả sử có cái thế giới tốt đẹp như thế, chúng ta đều đi qua thế giới này ở hết, thì cái thế giới ta ở trước kia phải trống không? Vậy thế giới kia ai chưởng quản? Gia đình ai coi sóc? Con cái ai nuôi dưỡng? Chúng ta đến cái thế giới tốt đẹp này rồi, thì cái thế giới kia phải hoại, phải không, phải liễu. Lại có người nói, cái thế giới kia ta còn để ý đến nó nữa để làm gì? Chúng ta ở thế giới khổ kia chịu khổ, quyển quá vô thường sợ muốn chết, tam tai bát nạn sợ muốn chết. Có người ăn buổi sáng phải lo buổi chiều, có người tiền của dư ăn dư để, có người nghèo muốn chết, có người giàu muốn chết. Mừng thay, hôm nay chúng ta đến chỗ bất sanh bất diệt là quê hương của chúng ta thật giàu sang, hưởng thọ biết bao sung sướng, còn gì sung sướng cho bằng. Xin hỏi, trước kia anh sợ thế giới này trống không? Sợ người hết, sợ người thế gian đều thành hòa thượng, sợ thế giới diệt. Hôm nay tôi bảo anh trở lại thế giới anh ở trước kia, một bước anh cũng không chịu đi. Người thế gian phải đến khi đó mới biết lời tôi nói không sai. 52. Đại chí. Người tham thiền trước tiên phải lập đại chí xung thiên, đại chí xuất khách, đại chí xuất thế, đại chí thành Phật. Người không có đại chí thì việc gì cũng không thể làm, việc gì cũng không thể thành tựu. Nhưng chí có chí hướng thượng, có chí hướng hạ, người tu hành cần phải xét kỹ, bằng không sẽ bị người ta chê rằng ông ăn cơm mà không có một chút chí hướng, còn mặt mũi nào sống ở thế gian. Phải biết tâm chí là tâm ban đầu của lúc chưa ra tay hành động. Người phát tâm lập việc chưa lập chí vững chắc thường bỏ cuộc giữa đường. Người chí không cao thượng hoặc người không có chí thường bị thất bại. Do đó biết sự quan hệ của chí rất sâu xa. Thế nào là đại chí xung thiên? Là người thế gian chưa từng thấy qua việc làm cùng các hành vi tốt đẹp mỹ mãn như thế. Lời nói, sự hiểu biết, oai nghi, sự thật vượt lên trên tất cả mọi người, cho nên gọi là đại chí xung thiên. Thế nào là đại chí xuất khách? Người này ở trong quần chúng làm bất cứ việc gì cũng không thích lạc thú thế gian, thích tịch tịnh, cho nên phát tâm xuất gia. Biết xuất gia vượt lên trên thế gian, biết xuất gia không phải chí xuất khách thì không làm nổi, đấy gọi là đại chí xuất khách. Thế nào là đại chí xuất thế? Một khi xuất gia không hành khổ hạnh thì không thành công to. Một việc hành đạo có hai thứ hạnh là phước và huệ. Mới xuất gia cần phải trụ tòng lâm, trước tu gốc phước. Phước là cội gốc thành Phật, phước là cội gốc của thân người, phước là cội gốc của thoát khổ, phước là cội gốc của tu huệ, phước là cội gốc làm duyên để trụ lâu dài, phước là cội gốc kết duyên với người, phước là cội gốc của xuất gia. Thế nên biết gốc phước là phước tiền tối thượng, ruộng phước hơn hết. Bất cứ cái gì không tu có thể nói có được, chứ không thể không tu phước. Sao vậy? Vì phước là của cải của tăng sĩ, tiền là của cải của người đời. Người đời bất cứ cái gì không có cũng có thể được, nhưng không có tiền thì không được. Đây gọi là đại chí xuất thế. Thế nào là đại chí thành Phật? Người tu hành lập chí phải lấy thành Phật làm đại chí. Trước tu phước là đại chí thành Phật, sau tu huệ là đại chí thành Phật. Thanh tịnh ba nghiệp là đại chí thành Phật, nghiêm trì thánh giới là đại chí thành Phật, cẩn thận giữ thanh quy là đại chí thành Phật, trụ mãi ở tòng lâm là đại chí thành Phật, công nhiễm thế duyên là đại chí thành Phật, chuyên môn tham thiện là đại chí thành Phật, đến khai đại ngộ là đại chí thành Phật. Đây gọi là đại chí thành Phật. Người thế gian, người xuất thế gian, hãy lấy các chí này làm người, lấy các chí này làm việc. Nếu có thể làm đến được mới thật là bậc đại thánh ly tục ly tăng. 53. Sợ nhơ bẩn. Người tham thiền chuyên ở trên tâm dùng thiền truy cứu tâm, dùng tham truy cứu thiền. Không được tham đắm nơi thân, hãy có chút tham đắm thì có đói khát, đau ngứa, thơm thúi, nhơ sạch, ô uế, thanh tịnh, tất cả đều có. Người trụ thiền đường hoặc người trụ lưu phòng không được sắc tướng, thường yêu thân mình mà không biết rằng dục thân này là cái ngục tù bằng thịt. Chạy ra khỏi ngục tù bằng thịt này còn không đủ sức, huống là chăm lo ngục tù bằng thịt này thêm xinh đẹp. Sao mà ngu quá vậy? Danh nghĩa của cái ngục tù bằng thịt này là gì? Nếu yêu thân như châu báu, siêng năng lo vệ sinh cho thân, thì cái tâm tốt muốn thành Phật ở bên trong bị thân làm lụy, không thể ra khỏi cái ngục tù bằng thịt một bước. Cái ngục này hoài đã tìm cái ngục tù bằng thịt khác nhốt mình nữa, bị nhốt lâu ngày không còn muốn thoát ly. Chỗ này phải coi đẹp mắt, chỗ kia phải áo mới, chính vì muốn thêm thể diện cho cái ngục tù bằng thịt. Bên ngoài vách tường của cái ngục tù bằng thịt có dính chút bùn nhơ, không lau không được. Phải biết lấy phân nắng thành hình người, lấy màu mè sơn phết cho đẹp. Nếu có người đem phân chó trét cho thân của người làm bằng phân, thì lật đật tìm cách lau chùi. Nếu có mùi hôi thối thì mau mau lấy nước qua hoặc kem thoa lên. Mỗi ngày thoa một lần hoặc hai lần, chỉ cho thơm chứ không cho thối. Người dính một chút nhơ vội vàng chùi gấp. Thử hỏi, bên trong là phân, bên ngoài cũng là phân, ở giữa cũng là phân, toàn thân là phân, làm thành thì còn sợ nhớ làm gì? E rằng cái nhớ đó còn cá hơn thân ông. Thời gần đây có kẻ ngu, trời nực cởi áo trong ra, nghe cổ áo có mùi hôi, tay sờ xuống nách sợ có mùi hôi, ngửi thấy mùi hôi của người khác giận nói, chẳng biết hổ thẹn, người gì mà hôi nách quá, rồi bịt mũi đi chỗ khác. Thấy người chân chua mồ hôi liền mắng, đồ quỷ, người gì mà chua mồ hôi quá, rồi tránh xa ra, bịt mũi nói, hãy đi rửa chân đi. Người có mồ hôi chua nói, anh hãy ngửi thân anh, nách anh, mồ hôi gấp 10 người khác, hôi muốn ói. Bất quá hai người đều là đạo nhân, phải nên nghĩ rằng mùi hôi của người bên cạnh, người hành đạo không nên ghét, ghét thì không phải đạo nhân. Người sợ dơ sợ thúi, bị vị đạo tâm Bồ Tát này dịu dàng khuyên nhủ một phen, mắc cỡ đỏ mặt, từ đây không còn dám chê nhơ sợ thúi nữa. 54. Ba điều thường chẳng đủ. Người thanh thiền trước tiên phải biết đủ, người biết đủ thường vui, người hay nhẫn tự ác. Người đời tuy nói được mà làm không được, người hành đạo chẳng những tự làm mà còn dạy người khác làm thì mới đáng là gương mẫu. Ba thường chẳng đủ là mặc chẳng đủ, ăn chẳng đủ, phủ chẳng đủ. Áo mặc chẳng đủ thì mùa đông không rét sao? Cơm ăn chẳng đủ thì không phải là thường bị đói sao? Ngủ chẳng đủ thì ban ngày phải buồn ngủ sao? Ba điều thường chẳng đủ như thế chẳng phải. Thật ra do gì người tham thiền chỉ cần mặc áo vải thô, ăn uống trao dưa đạm bạc, giữa đêm ngủ một giấc là đủ rồi. Như áo tràng có rách thì giá lại, nếu may áo mới là không phải. Giày màu đen không đẹp, muốn mua giày màu vàng là không phải. Như áo vải thô là được rồi, lại muốn may áo lụa thì không phải. Như ăn cơm, cứ theo chúng đi ăn là đủ rồi. Nếu đòi thêm dầu hoặc gia vị là không phải. Ăn cơm gạo tẻ không thích, lại muốn ăn mì, ăn bánh thì không phải. Nếu ngủ, cứ thức ngủ theo chúng là đủ rồi, lại tìm chỗ riêng lén ngủ là không phải. Giờ ngủ không ngủ, ngoài giờ ngủ lại lén ngủ là không phải. Ban đêm không ngủ, ban ngày lại ngủ là không phải. Ban đêm 10 giờ ngủ, 3 giờ thức là giữa đêm, ngủ một giấc là đủ rồi. Không ngủ theo giờ giấc lại tự ý ngủ là không phải. Như vậy, mặc, ăn, vũ, ba điều này đáng mặc, đáng ăn, đáng ngủ là đủ. Không đáng mặc mà mặc, không đáng ăn mà ăn, không đáng ngủ mà ngủ đều là tham đủ. Chẳng đủ là y quy củ, tham đủ là y tập khí. Chẳng đủ là ngăn tham, đủ là tăng tham. Cho nên nói, biết đủ là phải, chẳng biết đủ là quấy. Người chân thật tham thiền chỉ biết có sanh tử, chỉ biết muốn liễu sanh tử. Trừ việc liễu sanh tử ra, thân, tâm, thế giới thành suy, được mất, đói khát, lạnh nóng, chẳng phải chánh hành của ta. Đâu có thời giờ rảnh mà lo nói đủ hay chẳng đủ. Đủ là việc bên ngoài công phu, chẳng đủ cũng là việc bên ngoài công phu. Chỉ y theo pháp tòng lâm đi, y theo pháp tòng lâm ngồi, đi đứng ngồi nằm không rời pháp tòng lâm một bước. Như có người đi sau lưng ta, đang cầm dao chém ta, lúc ấy ta đâu còn màng đến việc gì khác, chỉ lo chạy gấp để bảo toàn tánh mạng. Quỷ la sát sanh tử theo sau lưng ta, ta còn có tâm đâu mà lo ăn, lo mặc, lo ngủ, chỉ lo tham thiền gấp để bảo toàn tính mạng. 55. Thích tòng lâm. Người tham thiền phải biết lấy thiền làm đạo, hành đạo tức là tham thiền. Một đại pháp này ở chợ búa trần thế không thể làm, vì những sự rộn ràng ngày đêm không yên tịnh trái với pháp này. Ở xóm làng quan giả không thể làm, vì tiếng người tiếng thú và nam sắc nữ sắc, tập quán phong tục rất sâu rất nặng nên cũng không thể làm. Ở chùa tư am thất, đàn việc tế lui, khách khứa thăm viếng, Phật sự kinh sám, cơm cháo đãi đặng nên cũng không làm được. Chỉ riêng có A Lăng Nhã tòng lâm mới chính là chỗ hành đạo. Tiếng Phạn A Lăng Nhã dịch là nơi tịch tịnh, hoặc dịch là chỗ không có người nữ ở, hoặc gọi là đệ nhất đầu đà. Hành một pháp này tham thiền, quyết định phải ở chỗ đầu đà tòng lâm mới là hành được tốt, mới có thể buông bỏ hết mà hành. Lìa chỗ này tòng lâm mà hành thì như làm ruộng trên đá, có thể làm được chăng? Có thể thu hoạch được chăng? Bất cứ ở đâu hành đạo 10 năm không bằng ở tòng lâm hành đạo một ngày. Như so sánh đi thuyền gỗ với phi cơ, thuyền gỗ đi một ngày mấy mươi dặm, phi cơ một giờ đi mấy ngàn dặm. Lại như ở chỗ khác tham thiền 10 năm không bằng ở tòng lâm tham thiền một ngày. Tại sao vậy? Vì ở tất cả các chỗ khác mỗi ngày tham thiền ít mà lo việc bên ngoài nhiều. Dù có chân thật tham cũng bị duyên khác chi phối. Thiền cần tịnh mà tâm lại động, cho nên ở chỗ khác tham thiền nhiều năm chỉ trở thành thằng ngốc trăm dịp vô tri. Một phen vào trụ tòng lâm như nước lóng trong, trong ngoài thanh khiết, nghĩ rằng ở chỗ khác tham thiền nhiều năm chưa có một ngày ngồi yên, nay ở tòng lâm mỗi ngày đều thấy công phu, mỗi ngày đều tịch tịnh. Có quy củ để đề phòng nghiệp nổi dậy và thân biến chảy. Quy củ không thể thiếu, thiếu thì chẳng những quy củ không được nói tới mà hành cũng không đúng quy củ. Lâu ngày quy củ lơi lỏng, chúng trụ bất an. Người tham thiền phải biết quy củ là gốc của tòng lâm, gốc lập thì đạo sanh dậy. 56. Làm thủ lãnh. Người tham thiền phải biết tòng lâm nhờ thanh quy kiến lập, thanh quy nhờ nhân tài kiến lập. Người có tài mới lập thanh quy, nếu người không có tài cũng lập thanh quy. Vì sao? Dù người không có tài, thanh quy là gốc của nhân tài. Đã có gốc, ắt không lo chi ngọn. Phải biết nhân tài xuất phát tại thủ lãnh chánh tri, chánh kiến. Một chiếc thủ lãnh ở trên chức thanh chúng, hành đơn. Nói ra, trước tiên phải phù hợp với quy củ, kế đó trừ tập khí cho người. Quy củ giảng cũng hay, tập khí trừ cũng sạch. Ấy là vì chiếc sự chánh tri kiến. Chấp sự ngộ tâm làm việc càng tốt. Nếu chưa ngộ thì phải lấy quy củ làm phép tắc, vì người làm tiêu chuẩn. Nói chuyện với chúng không vì tình riêng, không phe không đảng, điều đại chúng. Kết duyên với người phù tông cương chỉnh tòng lâm, bồi phước huệ. Điều quan trọng nhất là nhận chức chưa được bao lâu, công y thanh quy vì người, không tòng lâm làm trọng, sinh ra trăm thứ tệ đoan, tập khí xấu nổi dậy. Hàng ngày không tranh nhân ngã thì cũng nói thị phi. Đại chúng bắt chước thoái hư, bạn đồng liêu không học được điều tốt, chẳng màng đến nhân quả, tự làm mất nhân cách của mình. Do đó, nhân tâm ngày càng đi xuống, tòng lâm mỗi ngày một suy, đại pháp liên hệ với chiếc sự, thanh quy được thực hành với mọi người. Người trên tập khí xấu rần rần thì kẻ dưới cũng buông lung phóng túng. Xin khuyên các vị thủ lãnh. Các vị thủ lãnh là người chịu trách nhiệm về sự thành suy, chấp sự là người bảo hộ tổng lâm. Nếu không thể làm hương thành thì cũng không nên làm bài hoài. Sao vậy? Đã lãnh làm chức sự, làm điều gì trước tiên phải suy xét kỹ càng, có chút sơ sót thì nhân quả cũng đi theo đấy. Phải đem hết tánh mạng yêu thích tổng lâm, dù chết cũng không bỏ nhiệm vụ. Chánh pháp trụ lâu ở đời, trước tiên phải nhờ người trường cửu. Nếu người không trường cửu thì pháp làm sao có thể trường cửu? Ở tông môn chịu khổ suốt đời làm chức sự, phát nguyện đời sau làm thủ lãnh chức sự cho tông môn nữa. Người làm chức sự trước tiên phải có tâm sắt đá, dù bị quan ức to bằng trời, hạnh của ta cũng không dời. Dù có muôn phần cực khổ, tâm ta càng vui mừng, mượn hương hoa thường trụ nhà chùa bồi phước huệ cho mình. Hàng ngày bất cứ chỗ nào cũng tự bồi đại phước cho mình và cũng làm cho người khác bồi đại phước, tự tu đại huệ và cũng làm cho người khác tu đại huệ, chính là phước huệ song tu, mình người đều lợi vậy. 57. Làm hành đơn. Người thanh thiền không nên cố chấp, sợ làm việc không đáng, phải biết ăn cơm mặc áo, đi ngoài, đi tiểu, thượng điện, quá đường, đi làm ruộng, vân vân, há không phải là làm ở trong động sao? Các công việc có thể khỏi được sao? Nếu được báo công tác hoặc báo hành đơn, hành đường, người thanh thiền này nổi nghiệp sân lên nói: tôi đến tổng lâm để hành đạo chứ không phải để hành đơn. Một phen nổi phiền não lên, có người cuốn gói bỏ đi, có người đến chức sự xin đi, có người nhờ người khác xin giùm, có người mắng chức sự. Tỳ kheo xấu tính như vậy, thanh quy không cho ở chung. Sao vậy? Lúc mới tới tổng lâm thì nói, người trụ tổng lâm bảo làm thì làm, bảo thôi thì thôi, chẳng được tùy tiện theo ý mình. Lại nói, tánh mạng giao cho Long Thiên, sát thân giao cho thường trụ nhà chùa, đi đứng ngồi nằm đều theo lệnh của chức sự, không được vi phạm một mảy may. Vi phạm một chút là phạm pháp tổng lâm, phạm thì bị đuổi đi. Vì tổng lâm thuở xưa có thanh quy nghiêm khắc như thế nên không ai dám vi phạm, gọi đến liền đi, đi chậm còn bị phạt. Trụ tổng lâm làm hành đơn, trước tiên phải học như khúc cây, cục bùn. Khúc cây muốn dựng đứng thì dựng, cục bùn muốn đắp lên vách thì cứ đắp, bỏ xuống hầm cầu thì cứ bỏ, thảy đều dâng theo, không dám chống trái một chút. Người như thế là của báo trong chúng ta, là đại pháp khí, không bao lâu sẽ làm bậc thầy gương mẫu của người. Phải biết, Tuyết Phong làm phạn đầu, nấu cơm, Quy Sơn làm điển tọa. Trong thiền đường thì tọa thiền, ngoài thiền đường thì thiền tọa. Gia phong của cổ đức đến nay chưa suy đổi, nghĩ lại, ta là người gì mà không biết hổ thẹn. Lại nữa, Văn Thù Phổ Hiền, Quan Âm, Địa Tạng là đại hành đơn của Đức Phật. Kế đến Thu Bồ Đề, Mục Kiền Liên, Sa Lợi Phất, A Nan Đà là tiểu hành đơn của Đức Phật. Chư Phật, chư Tổ, từ hành đơn mà vào, từ hành đơn mà ra. Chưa có một người nào không chịu khổ, không chịu oan ức mà có thể xuất đầu được. Người xưa nói, muốn được ngồi trên đầu muôn người, trước tiên phải đi dưới chân muôn người. Người tham thiền, nếu chỉ lo tham thiền mà sợ lao động, đó là trồng sâu hạt giống hư thối của nhị thừa. Trên không thể thành Phật, dưới không thể độ chúng sanh. Phật tổ quở trách, đạo nhân không ưa. Trong động mà tham thiền được mới được gọi là chân thật tham thiền. 58. Thiền đường. Người tham thiền quyết phải trụ ở thiền đường thì danh nghĩa mới phù hợp với sự thật, bằng không thì thành ra ông thầy chạy theo thế tục. Thiền đường là mẹ chư Phật, thiền đường là thất nhà tổ sư, thiền đường là cái lò đúc lớn, thiền đường là chỗ trụ của người tham thiền, thiền đường là hang pháp của pháp thân, thiền đường là cái đèn huệ của huệ mạng, thiền đường là chỗ xuất thân của chư Phật, thiền đường là chỗ ngộ đạo của chúng sanh, thiền đường là nơi hành pháp, thiền đường là chủ quả thanh quy. Chư Phật và chúng sanh chỉ cách một thiền đường, lục đạo tam độ chỉ lìa một thiền đường. Vô biên sanh tử rất sợ thiền đường, vô thượng niết bàn rất thích thiền đường. Ba tạng 12 bộ phận kinh điển đều từ thiền đường sản xuất, 1700 công án cũng từ thiền đường sản xuất, chư Phật từ thiền đường sản xuất, chư Tổ từ thiền đường sản xuất, chư Đại Bồ Tát từ thiền đường sản xuất, thiền tri thức xưa nay đều từ thiền đường sản xuất. Luân hồi sanh tử được giải quyết xong tại thiền đường, tam giới cửu hữu không cũng tại thiền đường, hư không đại địa trụ tại thiền đường, ngói đá sỏi gạch ngủ tại thiền đường, nam nữ lớn nhỏ mê mất thiền đường, tất cả chúng sanh quên mất thiền đường, xuẩn động hàm linh tự làm thiền đường. Bốn ngọn núi lớn có thánh tích danh tiếng ẩn náu tại thiền đường. Bốn ngọn núi lớn danh tiếng là bốn thánh tích nổi tiếng ở Trung Hoa. Ngũ Đại Sơn chỗ Văn Thù ứng tích, Nga Mi Sơn chỗ Phổ Hiền ứng tích, Phổ Đà Sơn chỗ Quan Thế Âm ứng tích, Cửu Hoa Sơn chỗ Địa Tạng ứng tích. Đi hành hương các thánh tích chưa ra khỏi thiền đường. Kẻ tục cũng có thiền đường, người tăng cũng có thiền đường. Nói về sự tôn quý của thiền đường, sự cao thượng của thiền đường, thì thiền đường tôn quý bậc nhất, cao thượng bậc nhất, không có gì so sánh được. Mỗi khi có người thế tục đi quanh thiền đường một vòng, cũng tiêu được vô biên nghiệp chướng, thêm được nhiều tuổi thọ. Xưa ở chùa Cao Mân, có một người quê quán ở Hà Bắc làm nghề bán đậu hũ, có tiền dư thường cúng miếu thổ địa. Một hôm, ông ta đem 100 miếng đậu hũ đến thiền đường cúng chúng ta. Vị chấp sự dắt ông ta đi quanh thiền đường 3 vòng, ngồi thiền một cây hương. Trong lúc tỉnh, ông ta bỗng nhớ lại việc ăn thịt chó. Bình thời món gì ông ta cũng không ưa, chỉ ưa thịt chó. Ông ta ở thiền đường 1 giờ liền sám hối, dù chết cũng không ăn thịt chó nữa. Ông ta trở về nhà, vài năm sau mất. Ông ta bị dắt đến trước Diêm Vương. Diêm Vương quát to: "Người bào biến thành chó!" Phán quan tra lại sổ thiền ác, thấy ông ta ăn thịt chó mấy mươi lần, chỉ ở thiền đường Cao Mân đi 3 vòng, ngồi một cây hương. Diêm Vương lại nói: "Các thầy ở thiền đường tương lai đều là Phật." Diêm Vương: "Tôi còn cầu các thầy cứu." "Thôi, hãy thả hắn về dương thế, cho phước thọ thêm 30 năm." Ông ta liền trở về nhà. Quan tài sắp đầy nắp, mọi người kinh hãi bỏ chạy. Người chết nói to: "Các ông đừng sợ, tôi sống trở lại thế gian trong 30 năm nữa, nếu các ông không tin." Diêm Vương bảo tôi đầu thai là con chó của nhà họ Triệu. Hồi hôm sinh ra một con chó bị chết, tức là hậu thân của tôi. Mời các ông đi xem. Mọi người cùng kéo nhau qua nhà họ Triệu. Họ Triệu đem con chó chết chỉ cho mọi người xem, mọi người mới tin. Thiền đường rất hay, đi đi ngồi ngồi, thoát được thân chó, còn thêm sống lâu, đại thọ. Xin mời thiên hạ đều đến trụ thiền đường, có lẽ nào không được giống như ông ta. Đoạn câu án này tuy nghe người xưa truyền lại đến nay, song đâu có sai ngoa. Buồn thay, sao người chẳng tin. 59. Chán giảng khai thị. Người tham thiền lúc hành Bát Nhã thiền, nếu có lúc công phu bê trễ biến nhát, đường lối chưa rõ, tâm truy cứu dụng công khởi, vọng tưởng buông chẳng xuống, cần phải thỉnh ban thủ là người đã từng đi qua rồi hướng dẫn đường lối. Vì thế, muốn đi đường dưới núi, trước tiên phải hỏi người đã từng đi qua thì không bị lạc đường, công phu mới tiến bộ được. Người làm ban thủ là cha mẹ pháp thân của thiên hạ, ắt phải coi các sư ở thiền đường là con chư Phật. Là con đứng đại hùng thì mới hết trách nhiệm cha mẹ pháp thân. Thấy người đi lạc đường thì chỉ cho họ, thấy người dùng công phu sai lầm thì sửa lại cho đúng, thấy người thất thường thì điều chỉnh lại cho họ, thấy người đói khát thì nghĩ đến họ. Trong suốt 24 tiếng đồng hồ đi theo các sư, ra vào lui tới, nếu thấy người buông lung thì quở họ, thấy người sơ tán thì rầy họ, thấy người phạm quy cũ thì cảnh cáo họ, thấy người làm loạn chúng thì đánh họ. Đánh hét xen nhau theo quy củ xưa, lời cảnh cáo sách tấn tu hành là khuôn phép lớn từ xưa đến nay, chưa có bớt một chút xíu nào. Vị ban thủ cần phải thấy qua trước, rồi bây giờ dạy người thực hành là điều ta đã thực hành qua. Biết rõ đánh hét là pháp khí liễu sanh thoát tử, là kiền quỳ của quy củ nghiêm túc, là cái búa để đốn tịnh, là cái dao để cắt ái. Có thể dài búa dài dao làm cho hạt giống tịnh của gốc ái bay đi mất. Nếu người không tịnh là thánh nhân, nếu dứt được ái là hiền nhân. Phải biết tịnh ái là gốc sanh tử, là rễ thế giới. Người muốn cầu liễu thoát chẳng phải thiền đường thì không có chỗ nào khác để liễu, chẳng phải ban thủ thì không có người nào khác giúp mình liễu. Thế nên biết thiền đường và ban thủ là cha mẹ pháp thân vậy. Ban thủ đã là cha mẹ của người tham thiền trong thiên hạ thì điều giảng, điều làm của vị ban thủ đều là thầy của người học. Giảng khai thị không nên giảng kinh điển, giảng công án, giảng việc ngoài chùa, việc quốc gia. Chẳng được giảng công phu của chính mình, công phu ngoại đạo. Ngày lúc giảng khai thị chẳng được cử tội người. Phải biết pháp ngữ cửa tông môn, chẳng được có lời thị phi, lời giận dỗi, lời nói chơi, lời đùa cợt. Nếu giảng như thế thì có tội lỗi. Nếu đến phiên mình giảng nói mà không có lời để giảng, thà không giảng, cũng không bị sỉ nhục. Nếu không giảng công phu lại giảng sai về đường lối tu hành thì có tội. Lại chẳng nên đến phiên mình giảng thì sanh phiền chán, mong niệm phiền chán bị đọa làm con trăng lớn. Xưa có một vị tôn giả vào núi thấy một con trăng lớn quấn quanh thân ngài. Tôn giả nói: "Ngươi hãy buông ra, ta đến đồng của ngươi ngồi một lát." Con trăng quả là một ông già đến thưa: "Con không phải là người, mà là con trăng vừa quấn ngày đó." Tôn giả hỏi: "Ngươi làm nghiệp gì có biết chăng?" Con trăng thưa: "Không biết." Tôn giả nói: "Đời trước của ngươi ở Tòng Lâm làm ban thủ, lúc giảng khai thị chợt sanh một niềm tâm chán, đã bị đọa làm thân con trăng mấy ngàn năm." Ông già nghe nói rơi lệ, liền hướng về tôn giả quỳ lại chí thành sám hối. Qua 7 ngày sau, con trăng được thoát xác sanh làm người. Dù cho một ngày giảng 10 lần, 8 lần cũng không sanh một chút chán nản. Quan trọng lắm, nếu sanh tâm chán nản bị đọa làm con trăng thật đáng sợ vậy. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư phật học amoc@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư phật học amoc@gmail.com. chân thành cảm ơn quý đạo hữu.